Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 214, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 39, góc truyện audio.com, cũng không biết ba Đỗ Lạp là ăn cái gì lớn lên, khí lực thế mà lớn như thế, thời điểm Tả Nghiêm tiếp chiêu, cánh tay đều bị chấn tê. Lần này Tả Nghiêm thắng được lại thập phần mạo hiểm, đinh, giá trị ngược cộng 10, trước mắt giá trị ngược cộng 45. 6666 thét lên. Tiểu Vũ Vũ, ngươi quả thực là thần của ta, giá trị ngược một ngày chướng 10, một ngày chướng 10, nếu như đẳng cấp của ngươi cũng bộ dạng nhanh như thế vậy cũng tốt. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, ngươi khen liền khen, làm gì hết chuyện để nói vấn đề đẳng cấp. Giao đấu liên tiếp chiến thắng 2 ngày, Cố Thiển Vũ bên này sĩ khí tăng nhiều. Tương phản man tộc bên kia liền thập phần không xong, thủ lĩnh các nàng rất dũng mãnh thế mà bị một cái nam nhân liên tiếp 2 ngày đánh bại, chuyện này làm người chấn kinh. Thừa dịp các nàng hiện tại sĩ khí đại trấn, Cố Thiển Vũ hạ lệnh. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, ai có thể cung thủ đem tường thành man tộc bắn rơi xuống, ta liền tiền thưởng trắng 2. Hôm nay liền để người man tộc mở mang kiến thức một chút người Đoan Quốc chúng ta lợi hại, cướp đoạt của người chúng ta gia viên, dù xa, nhưng là tất chu. Cố Thiển Vũ hào tình vạn trượng hôn nói, những người còn lại cùng ta cùng nhau giết qua. Cố Thiển Vũ quăng một cái roi ngựa, đứng mũi chịu sào hướng ba Đỗ Lạp đuổi theo. Thấy người Đoan Quốc hướng thủ lĩnh của các nàng đuổi theo, người man tộc vội vàng bắn tên bảo hộ ba Đỗ Lạp. Mấy trăm cung tiễn thủ cùng nhau bắn tên, chiến trận kia liền cùng hạ mưa tên, để Cố Thiển Vũ tốt ngọa tào, không cẩn thận liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Nhưng nàng là một quân thống soái, lúc này nàng nhất định phải tiến. Cố Thiển Vũ cắn răng, vọt vào trong mưa tên, nàng một bên dắt lấy dây cương, một bên dùng kiếm vung đi tiễn từ cửa thành bắn xuống. Cũng may Đoan Quốc cung tiễn thủ cũng phi thường ra sức liên tiếp bắn chết 10 cái man tộc xạ thủ, mưa tên trận thế mới nhỏ lại. Cố Thiển Vũ lại quăng một mã tiên, sau đó mới đuổi kịp ba Đỗ Lạp. Ba Đỗ Lạp thấy Cố Thiển Vũ đuổi theo cũng không còn trở về chạy, nàng cầm cái còi thổi một cái ám hiệu, không đầy một lát cửa thành liền mở ra, dũng mãnh tiến ra một đống người man tộc. Đem nam tử cùng cô ứng chiến đưa cho có thể tha cho ngươi một mạng. Ba Đỗ Lạp nhìn Cố Thiển Vũ một mặt bố thí mở miệng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt cũng không có cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đánh. Cùng ba Đỗ Lạp qua mấy chiêu, Cố Thiển Vũ cũng có chút ăn không tiêu. Thảo, gia hỏa này khí lực thật là lớn a. Bất quá ba Đỗ Lạp cũng chỉ là man lực lớn, công phu kịch bản liền kia mấy chiêu, Cố Thiển Vũ rất nhanh liền thăm dò công phu của nàng con đường, nàng nhặt nhược điểm của đối phương công kích. Không nghĩ tới ngươi vương gia da mịn thịt mềm trung nguyên, thế mà khó chơi như vậy. Ba Đỗ Lạp thở hổn hển, không thể tin nhìn Cố Thiển Vũ. Ba Đỗ Lạp bị Cố Thiển Vũ quẹt làm bị thương mấy đạo lỗ hồng, bất quá đều không có gì đáng ngại, chỉ là phá một chút ra mà thôi. Cố Thiển Vũ mặc dù không bị tổn thương, nhưng cánh tay của nàng lại bị ba Đỗ Lạp man lực chấn động muốn nhanh chặt đứt, vừa xót vừa tê. Cố Thiển Vũ cánh tay mặc dù đau ghê gớm, nhưng lại trang dáng vẻ làm cũng không có chuyện gì, nàng lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, lăn ra Đoan Quốc chúng ta, bản tướng quân lưu ngươi một cái toàn thây. Ba Đỗ Lạp không nói chuyện, trực tiếp hướng Cố. Góc truyện audio.com, Thiển Vũ chặt một búa, Cố Thiển Vũ thấy tình huống không ổn, vội vàng lách mình né tránh, đợi thời điểm nàng dự định phản kích ba Đỗ Lạp thay đổi phương hướng, thế mà hướng cửa thành bên kia chạy trốn. Thấy thủ lĩnh mình chạy trốn, man tộc người cũng bắt đầu nhao nhao trở về chạy, tình cảnh lập tức hỗn loạn ghê gớm. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, đánh không lại liền chạy, thật đúng là. Tiếp mạng a, cách chương.